Hổ tế, chương 319, góc truyện audio.com, chương 319. Nhiễm Trinh Trinh thân thể rất tốt khiến cho Đường Hạo muốn ngừng mà không được, hắn kích động đến mức đến cả biện pháp an toàn vẫn chưa kịp chuẩn bị liền phát sinh quan hệ với Nhiễm Trinh Trinh. Đường Hạo vẫn luôn cho rằng bản thân đã nhặt được món hời, nhưng lại không biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Dương Tiêu dành để đối phó hắn. Sau khi về đến nhà, Đường Mộc Tuyết sớm đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Dương Tiêu cả khuôn mặt dịu dàng giúp Đường Mộc Tuyết tém lại góc chắn, hắn cũng nằm xuống bên cạnh cô. Đêm này đã định trước sẽ không bình yên, Đường Hạo bên này không ngừng điên cuồng, hắn còn đặc biệt uống một viên lục vị địa hoàng bỏ thận. Còn Đường lão thái thái lúc này không ngừng tràn trọc căn bản không cách nào yên giấc được. Bà chính là sợ Lý Thần Chiến sẽ dẫn người đến báo thù tiêu diệt toàn bộ Đường gia. Mặc dù Dương Tiêu quả thực rất căm ghét Đường lão thái thái cùng Đường Hạo, nhưng việc tiêu diệt toàn bộ Đường gia này chưa từng xuất hiện trong đầu Dương Tiêu. Lại nói chuyện này cũng do bản thân Đường lão thái thái suy nghĩ quá nhiều. Lý Thần Chiến cùng Đường Mộc Tuyết căn bản không có bất kỳ mối quan hệ nào, tất cả đều do tư tưởng bọn họ dơ bản, đem Đường Mộc Tuyết thành loại người đê tiện không đáng một đồng. Lý Thần Chiến hiện tại dựa theo Dương Tiêu chỉ đâu đánh đó, Dương Tiêu nếu như chưa hạ lệnh hắn báo thù Đường gia, vậy thì Lý Thần Chiến tất nhiên sẽ không chủ động ra tay báo thù. Dương Tiêu lần này nhất định phải thay Đường Mộc Tuyết chút giận, hơn nữa còn phải âm thầm không chút tiếng động nào tiến hành phản kích. Đường Hạo sung sướng cả một đêm, Nhiễm Trinh Trinh ngày thứ hai vừa thức dậy, hoa dung thất sắc trách cứ Đường Hạo vô liêm sỉ. Đường Hạo châm chọc nói, người đẹp này, chuyện đêm qua là do chính cô chủ động đụng tay đụng chân với tôi có lòng tốt giữ cô lại còn cống hiến cho cô hơn 1 tỷ tình trùng, cô như thế nào có thể nói tôi vô liêm sỉ chứ? Anh như thế nào lại có thể như vậy? Có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không? Nhiễm Trinh Trinh bày ra dáng vẻ chịu phải uất ức vô cùng lớn. Đường Hạo châm chọc nói, người đẹp này, trong căn phòng này có lắp camera, cho dù cô có báo cảnh sát cũng có thể làm được gì tôi chứ? Hơn nữa, tôi cũng đã chụp vài tấm hình khỏa thân của cô, nếu như cô dám báo cảnh sát, có tin tôi sẽ đem những tấm hình này đăng lên mạng, khiến cho cô thân bại danh liệt. Nhiễm Trinh Trinh giống như thật sự bị dọa sợ. Đường Hạo tiếp tục cười gian, người đẹp này, nói thật với cô tôi chính là thiếu chủ của Đường gia Trung Nguyên, Đường lão thái thái chính là bà nội ruột của tôi, còn tên Lâm Viễn trong miệng cô cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, nếu như đã không đối xử tốt với cô, không bằng cô cứ theo tôi. Cô muốn bắt cứ thứ gì tôi cũng có thể đáp ứng được. Thật sao? Nhiễm Trinh Trinh cả khuôn mặt nghi ngờ hỏi lại. Đường Hạo lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Đây, đã nhìn rõ hay chưa? Giám đốc chấp hành tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Sau khi nhìn thấy tấm danh thiếp cả khuôn mặt Nhiễm Trinh Trinh đau khổ, giống như đang tiến hành cân đo đếm đưa ra lựa chọn. Đường Hạo lúc này đã cho rằng Nhiễm Trinh Trinh chính là một người thiếu nữ tình trường thất ý, xuất thân thấp hèn, chỉ cần bản thân dụ hoặc một chút nói không chừng Nhiễm Trinh Trinh sẽ đồng ý cho hắn bao nuôi. Gocchuyenaudio.com. Không thể không nói cơ thể của Nhiễm Trinh Trinh quả thật quá đẹp, hơn nữa kỹ thuật trên phương diện đó cũng quá chuyên nghiệp, khiến cho Đường Hạo muốn ngừng nhưng không ngừng được. Ép nhìn dáng vẻ trần trừ không quyết của Nhiễm Trinh Trinh, Đường Hạo liền vươn tay ôm lấy cổ của cô nói, người đẹp này, chỉ cần cô đồng ý theo tôi đảm bảo sẽ khiến cô ăn sung mặc sướng, sống nhà cao cửa rộng, lái siêu xe, xách túi xách hàng hiệu, dùng son môi cao cấp, tất cả những thứ này đều có. Nhiễm Trinh Trinh dù sao bình thường cũng hay qua lại phát sinh quan hệ với những đại nhân vật ở thành phố Trung Nguyên, diễn xuất tất nhiên cũng là hạng nhát, cô giả vờ một bộ dáng vô cùng đau khổ. Nhìn thấy Nhiễm Trinh Trinh không từ chối, Đường Hạo tự biết rõ Nhiễm Trinh Trinh đây chính là đã ngầm đồng ý, nhân lúc còn sớm, chúng ta tiếp tục phóng túng thêm một phen nữa vậy. Đường Hạo sớm đã cho rằng Nhiễm Trinh Trinh sớm đã bị bản thân chinh phục, lại một lần nữa đẩy ngã Nhiễm Trinh Trinh xuống giường. Nhiễm Trinh Trinh không hề phản kháng, điều này càng khiến cho suy nghĩ chinh phục người đẹp dưới thân càng mãnh liệt. Dần dần, Nhiễm Trinh Trinh giống như đã nảy sinh tình cảm với hắn. Cộng thêm kỹ năng phục vụ của Nhiễm Trinh Trinh quá xuất sắc trong 3 ngày này đã khiến cho Đường Hạo cảm giác cuộc sống của mình trải sung sướng như thần tiên, chỉ là có chút cảm giác thận hư yếu mà thôi. Cả 3 ngày sau, Nhiễm Trinh Trinh tùy tiện tìm một lý do để rời khỏi, cô liền đem hình chụp giữa mình cùng Đường Hạo gửi cho Lý Thần Chiến. Sau khi nhận được hình ảnh, Lý Thần Chiến liền thanh toán cho Nhiễm Trinh Trinh 3 triệu nhân dân tệ, sau đó đem những tấm hình này in ra. Dương Tiêu sau khi nhận được tin tức của Lý Thần Chiến, khóe môi không nhịn được nhếch lên. Đường Hạo cái tên ngu ngốc này, hiện tại tôi là đao còn anh là thịt cá, trò vui phía sau chuẩn bị bắt đầu biểu diễn. Cách chương.